Phẩm Pháp Sư, chương 32. Niccolo Machiavelli luôn là người cẩn thận. Hắn đã sống sót và thậm chí còn lớn mạnh vào thế kỷ 15 dưới triều Medici ở Florence, một nơi đầy nguy hiểm và luôn kề cận cái chết. Một thời kỳ khi mà những toan tính, những mưu mô ngấm ngầm lại trở thành một lối sống và những cái chết bất đắc kỳ tử cùng những cuộc ám sát là chuyện thường tình. Cuốn sách nổi tiếng nhất của hắn, Bậc Quân Vương, là một trong những thứ đầu tiên nêu lên rằng việc sử dụng thủ đoạn lừa gạt, dối trá và giả hình hoàn toàn có thể chấp nhận được đối với một nhà cai trị. Machiavelli sống sót bởi vì hắn tinh tế, thận trọng, khôn ngoan và trên hết mọi tố chất khác, xảo quyệt. Vậy thì điều gì khiến hắn gọi Decia đến? Các Valkyrie không có những lời tế nhị trong khoảng ngôn ngữ của chúng, và chúng không biết ý nghĩa của từ thận trọng. Ý tưởng của chúng về khôn ngoan và xảo quyệt là mang ni hốc, một con quỷ thời nguyên sinh không thể kiểm soát được, vào tận trung tâm của một thành phố hiện đại. Và hắn đã cho phép chúng làm điều đó. Bây giờ, đường phố vang vọng những âm thanh của kính vỡ, gỗ nứt gãy và đá đổ nhào. Mọi hệ thống báo động trong xe hơi và nhà riêng đều om sòm cả lên. Và tất cả các căn nhà khác dọc theo con hẻm nhỏ bật sáng đèn lên, dù chưa có ai bước ra ngoài. Chuyện gì đang xảy ra ở đó? Machiavelli ngạc nhiên bật hỏi. Ni hốc đang ăn thịt Scathat chăng? Dealer đã gợi ý. Chiếc điện thoại di động của hắn bắt đầu rung lên, làm hắn sao lãng. Không, không phải thế. Machiavelli đột ngột la lên. Hắn đẩy cửa xe hơi mở bung, nhảy vọt ra, nắm cổ áo đi và kéo hắn lao vào đêm tối. Đa gông, ra! Đi giằng lại, cố tự đi, nhưng Machiavelli cứ kéo hắn giật lùi ra xa, tránh xa chiếc xe hơi. Anh mất trí hả? Tay tiến sĩ rít lên. Một vụ kính nổ bất tình lình làm đa gông văng mạnh khỏi tấm kính chắn gió. Nó tuột khỏi mui xe và đập xuống đất ngay bên cạnh Machiavelli và đi. Nhưng pháp sư không hề liếc mắt theo hướng gió. Hắn nhìn thấy chính thứ làm tay người Ý kinh hoàng. Ni hốc lao xuống dưới con hẻm, hướng thẳng về phía bọn chúng, đứng cao nghều trên hai cái chân sau mạnh mẽ, treo lơ lửng, nơi những cái vuốt ở chân trước của nó là một hình thù mềm rũ với mái tóc đỏ. Lùi lại! Machiavelli hét lớn, lăn mình xuống đất, kéo đi theo hắn. Ni hốc dẫm đè chiếc xe hơi dài màu đen do Đức sản xuất, một chân sau giáng xuống ngay giữa mui xe, nghiền nát nó, bẹp dí xuống vỉa hè. Cửa sổ nổ, những mảnh thủy tinh bắn tung tóe như những mảnh bom khi chiếc xe hơi oằn xuống ngay chính giữa. Bánh trước và bánh sau văng bổng lên trời. Sinh vật đó biến mất vào màn đêm. Tích tắc sau, một đi xe mặc đồ trắng gần như bay trên những gì còn lại của chiếc xe, vượt qua đó chỉ bằng một cú nhảy duy nhất, rồi phóng vọt theo sinh vật kia. Đa gông! Machiavelli thì thầm, lăn người qua. Đa gông, anh đâu rồi? Tôi đây. Tay tài xế gọn gàng đứng lên, phủi những mảnh kính vỡ lấp lánh trên bộ đồ đen. Nó tháo cặp kính râm bị nứt ra và vứt xuống đất. Những màu sắc cầu vồng chạy qua đôi mắt không chớp của nó. Ni hốc đang giữ Scathat. Nó vừa nói vừa nới lỏng cà vạt đen và thò tay mở nút áo trên cùng của chiếc sơ mi trắng. Cô à chết chưa? Machiavelli hỏi. Tôi chỉ tin Scathat khi nào tận mắt nhìn thấy. Tán thành. Qua bao nhiêu năm đã có quá nhiều báo cáo về cái chết của ả, và rồi cô ả lại trỗi dậy, chúng ta cần phải thấy được thi thể. Đi bước ra khỏi vũng nước nhỏ đầy bùn, hắn nghi ngờ Machiavelli hẳn đã cố tình đẩy hắn vào đó. Hắn lắc nước ra khỏi chiếc giày. Nếu Ni hốc có cô ả, thì bóng tối chỉ có nước chết, chúng ta đã thành công. Con mắt cá của đa gồng xoay xuống nhìn vào mặt pháp sư. Ông là tên ngốc ngạo mạn mắt mờ. Có cái gì trong nhà đã làm Ni hốc sợ hãi? Đó là lý do tại sao nó lại bỏ chạy. Và cái đó không thể là bóng tối vì nó đã giữ cô ả rồi. Và hãy nhớ lại đi, đây là một sinh vật không dễ gì sợ hãi. Ba Decia đã vào nhà và chỉ có một đi ra. Một điều thật kinh khủng đã xảy ra trong đó. Đa gồng nói đúng, đây là một thảm họa. Chúng ta cần xem lại chiến lược của mình. Machiavelli quay sang tay tài xế. Tôi đã hứa với anh, nếu Decia thất bại, thì Scathat là của anh. Đa gồng gật đầu, và ông luôn luôn giữ lời. Anh đã ở bên tôi tính đến nay đã gần 400 năm. Anh luôn trung thành, và tôi nợ anh cả đời tôi lẫn tự do của tôi. Anh không phải phục vụ tôi nữa.